Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tuy Phương Minh Nguy giờ đây tu dưỡng so với trước kia đã tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà sau khi nghe được Trương Xuân Thắng đánh giá, vẫn nhịn không được đem nước lạnh nuốt được một nửa toàn bộ hiến cho mặt đất. Nhìn bộ mặt ho khan đầy nước mắt của Phương Minh Nguy. Trương Xuân Thắng lo lắng hỏi, Phương tiên sinh cậu không sao chứ? Ngẩng đầu, hắn hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói. Tôi không sao, còn ngài, tôi, đương nhiên không có việc gì. Trương Xuân Thắng khó hiểu hỏi. Dùng ống tay áo lau mặt một cái, đem nước mắt sặc ra lau đi. Phương Minh Nguy nói, Trương tiên sinh 10 ức còn tiện nghi sao? Trương Xuân Thắng cùng tiến sĩ tạp tu giờ mới hiểu được hắn tại sao lại biểu hiện chật vật như vậy. Phương tiên sinh thiết kế cơ giáp nhưng một việc phi thường khó khăn. Đoàn đội có tư cách độc lập thiết kế cơ giáp tư nhân. Ở trong liên minh không vượt qua 100, nhưng mà ở trong tất cả các đoàn đội, từ trước tới nay được quân đội chỉ định cầm đầu thiết kế thì đoàn đội kia không thể nghi ngờ là nhóm tốt nhất. Trương Xuân Thắng dừng một chút. Nói, con số 10 ức này nếu là ở đoàn đội khác tuyệt đối là một số tiền lớn. Nhưng mà đối với Ki mà nói, thực sự không là cái gì. Đúng vậy, trong liên minh không biết có bao nhiêu người nguyện ý tổn hao cái giá gấp 5 lần thậm chí còn gấp 10 lần để mời bọn họ hỗ trợ thiết kế một cơ giáp tư nhân, nhưng mà Ki đều không có tiếp nhận. Tiến sĩ tạp tu vẻ mặt ngưng trọng nói. Vì sao, chẳng lẽ bọn họ có tiền không cần kiếm sao? Đương nhiên không phải, ở trong Ki có hơn 10 tiểu tổ hoạt động, từng tiểu tổ đều có nhiệm vụ của mình, bọn họ chỉ có sau khi làm xong nhiệm vụ của mình mới có một ít thời gian nhàn rỗi tiếp nhận một số vụ làm ăn, thu nhập thêm chút lợi nhuận mà thôi. Ồ, lúc này đây vận khí của em không tệ, nhà thiết kế thiên tài tiến sĩ Viên Ninh đích thân dẫn đầu. Cùng 58 nhân viên nghiên cứu khoa học trong hơn 20 ngày hoàn công. Tiến sĩ tạp tu thở dài nói. Chỉ lấy 10 ức phí tốn, đã là cho mặt mũi bằng trời rồi. Trương Xuân Thắng ở một bên khen ngợi nói. Cũng chỉ có lão quái vật tạp tu này ra mặt, mới có thể khiến cho người ta thu một chút phí thủ tục tượng trưng. Nếu là sao chổi chúng ta ra mặt mà nói. Đừng nói người ta căn bản là sẽ không để ý tới. Cho dù đáp ứng, thì phí tản thiết kế cũng tuyệt đối sẽ không dưới con số 20 ức đâu. Phương Minh Nguy nghe được vẻ mặt hoảng hốt, thì ra hiểu được thiết kế cơ giáp lại nổi tiếng như vậy. Nếu mình sau này không có đường kiếm sống dứt khoát cũng đi trợ giúp người khác thiết kế cơ giáp là được rồi. Tiến sĩ tạp tu, ngài cùng tiến sĩ Viên Ninh kia rất thuộc sao? Đúng vậy, tiến sĩ tạp tu lập tức vẻ mặt đắc ý nói. Xác thực rất thân thuộc, chờ một tháng sau, em sẽ gặp cô ta, cam đoan em sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Là tiến sĩ Viên Ninh tự mình đến sao? Trương Xuân Thắng hơi kinh hãi nói, giám sát chế tạo bạch hạc, chỉ cần một nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường là được. Cô ta tới là để thăm ta. Tiến sĩ tạp tu vẻ mặt hạnh phúc nói. Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng, cười nói, tiến sĩ... Xem ra quan hệ của hai người rất sâu. Tiến sĩ tạp tu cười thần bí, cũng không giải thích đối với Trương Xuân Thắng nói. Lão Trương khi nào thì có thể khởi công? Trương Xuân Thắng nhíu mày, nói, tài liệu cũng chưa có đủ. Còn thiếu cái gì? Bộ giáp phòng hộ kia mặc dù là tiên tiến nhất, nhưng mà sao chổi các ngươi cũng có thể lấy được mà. Giáp phòng hộ thì không thành vấn đề. Nhưng này bộ dò xét quân dụng hạm cùng thiết bị tính toán cấp 5 thì khó khăn. Trương Xuân Thắng cười khổ nói. Kỳ đoàn đội xác thực đoàn đội thiết kế số 1 thiên hạ. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là vì quân đội mà phục vụ. Cho nên khi thiết kế, cũng không lo lắng tới khó xử của đoàn thể dân gian bình thường. Tiến sĩ tạp tu trầm ngâm một lát nói. Vấn đề này, để ta giải quyết. Trương Xuân Thắng trên mặt lóe lên nụ cười, vẻ sầu khổ trên mặt và rồi đã sớm ném đi, cười nói, ta đã biết ngươi có biện pháp mà. Phương Minh Nguy cũng không chút nào kỳ quái, kể từ khi biết phụ thân Thi Nại Đức là La Bá Đặc Thượng Tướng. Hắn đối với tiến sĩ tạp tu thần thông quảng đại cũng đã có năng lực miễn dịch nhất định. Có ca ca như vậy, đừng nói chỉ là một bộ quân dụng hạm dò xét cùng thiết bị tính toán cấp 5. Coi như là vũ khí quân dụng, chỉ sợ cũng có thể đơn giản mà tới tay. Tiến sĩ Tạp Tu hừ khẽ một tiếng nói, thứ đó ta có thể giúp ngươi vào tay. Thủ tục cũng có thể làm thỏa đáng nhưng mà giá tiền cũng không thể nào hạ xuống được. Rõ ràng ta đã chuẩn bị cho ngươi một ước, hắn là có thể đem hai bộ thiết bị này về. Không sai biệt lắm, tài liệu bình thường thành phẩm một ước, thiết kế cùng giám sát phí tốn 10 ước, trang bị đặc thù một ước, cộng thêm phí tổn chế tạo chừng 3.000 vạn gì đó. Thuế khoảng 2 ước 5.000 vạn. Đại khái dự toán là chừng 15 ức gì đó. Trương Xuân Thắng tính toán rồi nói. Có hơn 5 ức phí tổn sửa chữa. Hắn là có thể ứng phó mấy năm, nếu như không có tổn hao nhiều mà nói. Tiến sĩ Tạp Tu suy nghĩ một chút. Rồi nói, ứng phó đến khi Phương Minh Nguy đạt tới lực lượng tinh thần cấp 9. Tuyệt đối có thể, Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi. Tiến sĩ Tạp Tu, nếu như em đạt đến lực lượng tinh thần cấp 9 thì sao? Nếu như lực lượng tinh thần của em lại lần nữa có chỗ đột phá? Như vậy bộ trang bị này nhất định phải đi cải tạo thêm. Phải đạt tới trình độ thích hợp nhất với em. Tiến sĩ Tạp Tu không chút do dự nói. À, Phương Minh Nguy do dự hỏi. Cải tạo lại như vậy mà nói. Sẽ tổn hao bao nhiêu tiền? Nếu như tiến sĩ Viên Ninh phụ trách thiết kế, như vậy thăng cấp đương nhiên cũng phải giao cho cô ta. Nhưng mà em cứ yên tâm. Tiến sĩ Tạp Tu vỗ lồng ngực nói. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho em có hại. Ta làm chủ đáp ứng em, mỗi lần thăng cấp phí tổn sẽ không vượt qua 5 ức là được. Phương Minh Nguy trên mặt hơi trắng ra không còn chút máu. Ngài là nói. Mỗi lần lực lượng tinh thần của em tăng lên một bậc, nhất định phải trả giá phí tổn 5 triệu thiết kế sao? Đúng, cái này không phải quá mắc chứ? Không mắc. Trương Xuân Thắng an ủi. Với thiên phú của cậu, 2 năm sau xuất đạo, thắng nhiều vài cái quán quân, lập tức có thể lợi nhuận đến 100 ức. Hơn nữa cậu yên tâm, phí tổn cải tạo cơ giáp là tập đoàn Sao Chổi chúng ta xuất ra. Cùng cậu không quan hệ, gãi gãi đầu, Phương Minh Nguy lúng túng nói, nhưng mỗi tăng lên một bậc lực lượng tinh thần đều phải cải tạo mà nói. Chẳng phải là lãng phí lượng lớn tài phú của quý tập đoàn sao? Ha ha, cậu yên tâm đi, lực lượng tinh thần không phải thăng lên dễ dàng như vậy đâu. Cậu hiện tại là cấp thứ 8, muốn thăng lên một bậc mà nói. Không có 10 năm khổ tu là căn bản không có khả năng. Trương Xuân Thắng cười to nói. Đến 10 năm sau, dùng khả năng của cậu, tuyệt đối sẽ không để ý đến điểm ấy. Nhưng, Phương Minh Nguy thanh âm càng ngày càng thấp. Nhưng mà cái gì, lớn tiếng một chút. Tiến sĩ Tạp Tu mất kiên nhẫn nói. Nhưng lực lượng tinh thần của em hiện tại không phải cấp 8. Vậy là bao nhiêu? Hình như đã đột phá đến cấp 9, cách chương.